Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 193, được chơi hỏng rồi địa bàng. Những kia nghị luận người lúc này mới chú ý tới một tên mang khăn che mặt trẻ tuổi nữ tử đang đứng ở cách đó không xa. Lời này chính là nàng hỏi lên, cô gái này tuy rằng mang khăn che mặt, thế nhưng cái kia thon thả tư thái, hơn nữa đặc biệt tông môn trang phục, thân phận của nàng đã vô cùng sống động, là La Thuận Ngọc, nhân xưng xanh trắng tiên tử. Lập tức có người nhận ra cô gái này, chỉ là hắn vừa nói rồi vài chữ, đã bị người khác cắt đứt. Ta biết, là Ngự Kiếm Tông La Thuận Ngọc, càn võ tên thù bài danh đệ ngũ, người kia chỉ nói một nửa. Liền biết lời của mình có chút mạo thất, vội vàng đem mặt sau nói nuốt vào trong bụng. Chu vi tất cả mọi người biết rồi cái này cô gái trẻ là ai. Cửu tinh thế lực Ngự Kiếm Tông hạch tâm đệ tử La Thuận Ngọc, càn võ tên thù một trong. Này Ngự Kiếm Tông nhưng không đồng nhất, giống như bọn họ tu luyện hệ thống cùng bình thường võ giả có điều không giống. Có người nói tu luyện là công pháp, là truyền thừa với 7 vạn năm trước luyện khí sĩ. Mà La Thuận Ngọc hiển nhiên đã là tông sư đỉnh cao cảnh. Nàng tới nơi này hiển nhiên chỉ có một kiện chuyện, chính là đến lần thứ 2 khiêu chiến địa bảng. Biết cô gái trước mắt là La Thuận Ngọc sau, người chung quanh tiếng nghị luận đều yên lặng không ít. Những người kia đều chỉ dám lén lút đánh giá La Thuận Ngọc, cũng không dám trắng trợn xem. Phải biết đây chính là đỉnh cấp thiên tài đại mỹ nữ. Rất nhiều nam tử đều cảm giác được trái tim của chính mình phanh phanh nhảy loạn. Có thể đứng ở cách La Thuận Ngọc gần như thế địa phương, cái này căn bản là một loại vô thượng vinh quang. Có thể khoảng cách gần cảm thụ tuyệt thế mỹ nữ khí tức, bọn họ tựa hồ phảng phất phi thăng. Phải biết càn võ tên thù nhưng là đông đảo nam tử trong lòng nữ thần. Bọn họ hôm nay là may mắn dường nào, lại chính mắt thấy La Thuận Ngọc, thấy chung quanh thanh âm của nhỏ, nhưng không ai trả lời vấn đề của chính mình. La Thuận Ngọc khẽ nhíu mày, lại hỏi một tiếng, là ai nói tối hôm qua có một người khiêu chiến địa bảng thời điểm bị thương hộc máu. Không ai so với La Thuận Ngọc chính mình còn rõ ràng nàng hỏi cái này nói ý tứ của. Bởi vì nàng sư phụ rất sớm đã nói với nàng, đang khiêu chiến thiên địa nhân ba bảng thời điểm, có thể bị ép thổ huyết võ giả đều là không thể dùng thiên tài để hình dung. 6 vạn năm trước, nàng Ngự Kiếm Tông khai sơn tổ sư Công Dương Phá chính là khiêu chiến địa bảng thời điểm bị bức ép đến thổ huyết. Công Dương Phá là hắn Ngự Kiếm tổ tông sư, chuyện chính là cực kỳ chuyện cơ mật. Chỉ có nàng loại này đệ tử ưu tú mới có thể có biết. Phải biết Công Dương sườn núi mới vừa thăng cấp đến tông sư hậu kỳ thời điểm liền chém giết một tên chiến vương hậu kỳ, cái này cũng chưa tính. Hắn chỉ tốn 100 năm không tới, liền tu luyện đến nguyên thật đỉnh cao. Công Dương Phá ở nguyên thật đỉnh cao sau, có người nói còn ngạnh xanh xanh đích phá vỡ vũ trụ bức tường ngăn cản, rời đi vũ trụ này, đi tới càng cao cấp vị diện vũ trụ đi tới. Mà Công Dương Phá tên đến nay còn dừng lại ở trên trời kiêu trên bảng bài danh đệ nhất. Nếu như hiện tại thật sự có người cũng khiêu chiến thời điểm bị bức ép đến thổ huyết, người kia quả thực chính là quá nghịch thiên. So với nàng tổ sư Công Dương Phá đến, sợ là cũng kém không được bao nhiêu. Vì lẽ đó La Thuận Ngọc nhất định phải đem chuyện này hỏi rõ ràng. Vừa nãy cái kia người nói chuyện ở bên người xô đẩy dưới mới phản ứng được, có chút kích động nói, là ta nhìn thấy La tiên tử. Dù cho La Thuận Ngọc mang khăn che mặt, thế nhưng nàng cái kia không gì sánh kịp khí chất cùng tao nhã, còn có cái kia quanh thân mơ hồ lượn lờ tiên khí. Này tiên tử xưng hô hiển nhiên hoàn toàn xứng đáng. Ngươi nói đi, La Thuận Ngọc gật gật đầu. Nam tử kia nghe thấy La Thuận Ngọc dùng như vậy thanh âm êm ái nói chuyện cùng hắn, hắn nhất thời thụ sủng nhược kinh, ngữ khí thậm chí có chút run rẩy nói: "Ngày hôm qua đêm khuya thời điểm, có một thanh niên tới khiêu chiến, ta phỏng chừng hắn hẳn là sợ người cười nhạo, lúc này mới buổi tối tới khiêu chiến." La Thuận Ngọc nhíu nhíu mày, đánh gãy nói rằng: "Những này cũng không cần nói, nói hắn khiêu chiến quá trình là tối hôm qua người kia đang bay đến 60 mét thời điểm, bỗng nhiên liền bắt đầu công kích thậm tệ lên cái gì đến. Hẳn là nhận lấy không nhỏ sức mạnh chèn ép, đánh nửa ngày, chung quanh hắn bỗng nhiên xuất hiện vài đạo ánh chớp, sau đó hắn liền phun ra một ngụm máu tươi. Cuối cùng hắn ở trên trụ đá viết xuống tên của chính mình. Gọi, ô, ngươi tên gì?" Người này nửa điểm cũng không dám che giấu. Nói đến đây hiển nhiên quên tên người kia. Gọi Ninh Dương, bất quá hắn tên cũng không có lên bảng. Hắn cũng coi như là có tự mình biết mình. Biết ở ít người thời điểm mới đến khiêu chiến. Bên cạnh lập tức có người bổ sung nói rằng: "La Thuần Ngọc không nghĩ tới thật sự có người khiêu chiến anh kiệt bảng thời điểm sẽ phát sinh tình huống như thế." Nàng càng khẳng định, cái kia gọi Ninh Dương phải là một đỉnh cấp thiên tài. Hắn rốt cuộc là ai? Lấy được ra sao cơ duyên? Thật sự rất lợi hại phải không? Mang theo rất nhiều nghi vấn, đạo La Thuận Ngọc chậm rãi đi tới địa bảng sàn khiêu chiến trên. Nàng cũng phải khiêu chiến. Nàng vốn là địa bảng trên thiên tài. Một năm trước nàng tới khiêu chiến thời điểm tất nhiên bảng thứ 32 tên. Hiện tại mục tiêu của nàng là tranh thủ nhiều hơn thăng vài tên. Đương nhiên, được thật thứ tự cũng không phải mục đích của nàng. Nàng là đến cảm thụ một chút địa bảng trụ đá thuộc tính quy tắc. Đất này trên bảng trong trụ đá đựng quy tắc đối với hắn thăng cấp chiến vương sẽ có rất đại, thật là tốt nơi. La Thuận Ngọc cũng phải khiêu chiến địa bảng. Không biết La tiên tử lần này có thể xếp tới bao nhiêu tên? Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Theo La Thuận Ngọc đi tới địa bảng sàn khiêu chiến trên, mọi người hầu như đều oanh động lên. Những kia xem náo nhiệt càng là mừng rỡ không thôi. Bọn họ vốn là chỉ là vì xem Lệnh Hồ Phong, không nghĩ tới Lệnh Hồ Phong không có tới, nhưng nghênh đón càn võ tên thù bài danh đệ ngũ đại mỹ nữ La Thuận Ngọc. Đáng tiếc duy nhất chính là nàng mang lên trên khăn che mặt, xem không rõ lắm chân thực dung nhan. Ở người khác còn đang cảm thán thời điểm, La Thuận Ngọc đã bay vọt lên, xung kích địa bảng cái kia trụ đá. Áp lực mạnh mẽ cùng khí thế truyền đến, La Thuận Ngọc cũng giá khinh tự thục vững bước tăng lên trên. Loại áp lực này trực tiếp kéo dài đến cao 60 mét thời điểm, La Thuận Ngọc bỗng nhiên sững sờ, quanh thân lại hoàn toàn đã không có bất kỳ áp lực. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? La Thuận Ngọc không rõ. Có điều nàng nghĩ hay là tăng lên nữa một hồi thì có đi. Nhưng lần này không cẩn thận, nàng liền bay đến cao tới 100 mét trụ đá đỉnh điểm. Trụ đá đỉnh điểm mặt trên có một che đậy cấm chế. Che đậy cấm chế bên trong tựa hồ có một quả cầu thủy tinh. Có điều cái này che đậy cấm chế tựa hồ gần đây bên trong bị người phá hoại quá. Có điều La Thuận Ngọc không phải là Ninh Dương, không có mãnh liệt như vậy thần thức, coi như là tổn hại cấm chế, nàng cũng nhìn không ra bên trong quả cầu thủy tinh rốt cuộc là tình huống thế nào. Tuy rằng không rõ, nhưng nàng vẫn là đưa tay ra ở trên trụ đá thử viết La Thuận Ngọc ba chữ. Này ba chữ lại là trong nháy mắt tiêu tan. Trời à, La tiên tử lại bay đến 100 mét cao to địa phương. La Thuận Ngọc vừa xuống đất, đã có người kinh ngạc thốt lên kêu to: "Số 1, thiên kiêu bảng số 1. Càng là có người kinh ngạc thốt lên hét lớn: "Không thể a, La tiên tử lúc nào lợi hại như vậy?" Có người so sánh lý trí, cảm thấy chuyện có kỳ lạ. La Thuận Ngọc có bao nhiêu bản lĩnh, bản thân nàng rõ ràng nhất. Có điều, tuy rằng so với một năm trước mạnh không ít, nhưng là nàng làm sao có khả năng được thiên kiêu bảng số 1. coi như là địa bảng 10 vị trí đầu nàng cũng không nhất định có thể tiến vào a. Nhìn chu vi tất cả đều là kinh diễm, kinh ngạc, hoan hô, không dám tin tưởng nhìn mình đám người. Nàng lập tức lớn tiếng cùng đám người chung quanh giải thích. Địa bảng sàn khiêu chiến hỏng rồi, ta không lợi hại như vậy. La Thuận Ngọc giải thích một câu, liền vội vã đi rồi. Nàng không thèm để ý người khác có tin hay không. Ngược lại nàng nói rồi lời nói thật. Lúc này trong lòng nàng nhưng lâm vào to lớn kinh hãi. Đúng, nàng suy nghĩ minh bạch tất cả. Nhất định là tối hôm qua cái kia khiêu chiến người đem địa bảng trên trụ đá cấm chế cùng bảo vật đánh hỏng rồi, dẫn đến địa bảng sai lầm. Phải biết thiên địa này người ba bảng có đại năng cấm chế, coi như là nguyên thật đỉnh cao cũng không có thể mạnh mẽ phá hoại nơi này trận pháp vận chuyển. Mà bây giờ, địa bảng lại bị người đánh hỏng rồi. Này Ninh Dương đến cùng nghịch thiên đến trình độ nào? Nhìn địa bảng cùng thiên kiêu bảng đệ nhất đều viết là Thuận Ngọc, ba chữ lớn. Hơn nữa thiên kiêu bảng trên nàng tổ sư Công Dương phá đích xác tên lại còn xếp hạng phía dưới của mình. La Thuận Ngọc tâm bên trong nhất thời lộ ra to lớn lúng túng. Sắc mặt cũng đỏ lên. Đây căn bản không phải bản thân nàng thực lực đổi lấy. Hiện tại mặt nàng xem như là ném lớn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,